Nữ vương Mummy giá lâm. Chương 276, sát thủ phục kích. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, những hắc y nhân đó không khỏi lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Thỉnh thoảng nhìn xung quanh, sợ thật sự có người phục kích. Đại ca, làm sao bây giờ? Hắc y nhân nhìn như đi đầu do dự một chút, mặc kệ, trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Nói xong, anh nhanh chóng móc chủy thủ ra. Trong lòng Tuyết Phi căng thẳng, hoàng phủ quân trường, cứu tôi, thình lình một lời, làm mọi người ở đây cả kinh. Giờ phút này bọn họ giống như là chim sợ cành cong. Một phương diện muốn hoàn thành nhiệm vụ, về phương diện khác liền sợ hoàng phủ Minh thật sự sẽ qua tới. Đáng chết, người phụ nữ giảo hoạt, cô lại muốn chơi chúng tao sao? Hắc y nhân đi đầu lập tức đã bị chọc mao, cầm chủy thủ trong tay nhanh chóng đâm tới bụng Tuyết Phi. Không, rồi tay cô theo bản năng bảo vệ chính bụng mình, khi chủy thủ sáng choang kia sắp đâm vào thân thể Tuyết Phi. Chỉ nghe, đoàng, một tiếng súng vang truyền đến, hắc y nhân tay cầm chủy thủ vẫn không nhúc nhích mở to hai mắt. Giây tiếp theo, máu tươi từ đỉnh đầu hắc y nhân trào ra, hắn liền ngơ ngác ngã xuống trước mặt Tuyết Phi, hô. Khoảnh khắc, Tuyết Phi như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai chân nhũn ra ngồi liệt ở trên mặt đất, hoàng phủ Minh, còn thừa mấy hắc y nhân sắc mặt sợ hãi nhìn bóng dáng đứng ở bên trong cây cối. Hoàn toàn không biết là tiến hay là lui, lộc cộc thơ. Thơ, diễn, đàn, lê, quý, đôn, tiếng bước chân tượng trưng tử vong dần dần tiếp cận trong đám người. Tay phải hoàng phủ Minh nắm thương, súng, một mặt tuấn mỹ điểm xuyết âm u giống như tử thần. Mười mấy hắc y nhân anh nhìn xem tôi nhìn xem anh, hai chân giống như là bị đóng đinh trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Sao, làm sao bây giờ? Không, không có việc gì, cũng chỉ có một mình hoàng phủ Minh. Chúng ta liều mạng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mấy hắc y nhân như tổ ong vỡ lao về phía hoàng phủ Minh. Đoàng, đoàng, đoàng, vài tiếng gõ vang phát ra. Bốn, năm hắc y nhân liền ngã trên mặt đất, anh đã không còn đạn, những người đó đoán chắc đã đếm viên đạn của hoàng phủ Minh. Bắt lấy thời cơ này, bọn họ liều chết một lần cuối cùng, toàn lực cùng hoàng phủ Minh dây dưa lên, nhưng, thân là một quân trường quân khu Bạch Hổ, năng lực hoàng phủ Minh lại há ngăn thương, súng, kỹ thuật đấu của anh ở toàn bộ quân khu dám nhận thứ hai. Liền không ai dám nhận thứ nhất, cũng chỉ có Bạch Dạ còn có thể cùng anh một đối một đánh giá một phen. Giữa đao quang kiếm ảnh, cùng với tiếng lá cây sàn sạt rung động, hoàng phủ Minh xích thủ không quyền cùng vài người đã xảy ra vật lộn kịch liệt. Tuyết Phi đứng xa xa nhìn thân thủ người đàn ông này mạnh mẽ. Nội tâm không khỏi sinh ra một đợt gợn sóng, đều nói, bộ dáng người đàn ông nghiêm túc lên là đẹp trai nhất. Bây giờ, hoàng phủ Minh đang đứng ở trong chiến đấu đã không chỉ có thể sử dụng tới hình dung đẹp trai. Mỗi một chiêu mỗi một thức anh đều toát ra vẻ nam tử anh tư táp sảng. Mỗi một động tác đều giống như khiêu vũ lại tràn ngập dương cương làm người như si như say xem xét. Thơ, thơ, diễn, đàn, lê, quý, đôn, vẫn là lần đầu tiên Tuyết Phi chính mắt thấy hoàng phủ Minh ra tay. Cô vẫn luôn cho rằng người đàn ông này có lẽ càng mạnh chính là đại não. Bây giờ xem ra, não anh và thân thủ có quan hệ trực tiếp, đều là mạnh như vậy, dầu có sức quyến rũ như vậy. Sau một lúc lâu, mười mấy hắc y nhân đã bị hoàng phủ Minh xích thủ không quyền tiêu diệt một nửa. Những người đó biết rõ mình không phải đối thủ của anh. Trong hoảng loạn, hai hắc y nhân trong đó trao đổi ánh mắt một chút. Chạy về phía Tuyết Phi, không xong, cô lập tức liền xem thấu mục đích hai người kia, nắm lên một cục đá trên mặt đất liền ném lung tung về phía bọn họ. Hai hắc y nhân vững vàng tiếp được đá Tuyết Phi ném tới. Vọt hai bước cực nhanh, một phen liền nắm cô từ trên mặt đất lên, lập tức kêu hoàng phủ Minh dừng tay, con người lấp lánh chậm rãi nhìn về phía hoàng phủ Minh cách đó không xa. Mắt phượng cô chợt lóe, trầm mặc rũ xuống mi mắt, nhanh lên, hai hắc y nhân không kiên nhẫn dục lên. Nhưng cô sao có thể thật sự dựa theo mệnh lệnh bọn họ kêu Hoàng Phủ Minh dừng tay. Một khi anh dừng tay, kết cục chỉ biết không dám tưởng tượng. Kỳ thật, nếu các người muốn tìm đường sống, thật ra tôi có thể cho các người một chiêu. Tuyết Phi hơi hơi mỉm cười, con ngươi giảo hoạt lạnh lùng nhìn mắt hai hắc y nhân. Các người thả tôi kêu Hoàng Phủ Quân Trường thả các người. Làm sao, thơ, diễn, đàn, lê, quý, đôn, hừ, chúng tôi mới sẽ không mắc mưu đâu. Lấy tính cách Hoàng Phủ Minh, sao có thể thật sự buông tha chúng tôi? Dứt lời, một hắc y nhân trong đó một phen quay thân thể Tuyết Phi lại. Chặt chẽ ôm cô vào trong lòng, chủy thủ trong tay thuận thế đặt trên cổ cô. Hoàng Phủ Quân Trường, bây giờ người phụ nữ của ngài ở trên tay chúng tôi. Dứt lời, chiến đấu cách đó không xa đột nhiên im bặt, sắc mặt Hoàng Phủ Minh lạnh lùng âm hiểm nhìn Tuyết Phi bị bắt cóc. Đôi bàn tay to gắt cao nắm thành cái nắm tay, nương thời cơ này, còn thừa mấy hắc y nhân đem đao khống chế thân thể Hoàng Phủ Minh. Vốn nắm chắc thế cục thắng lợi, lập tức phản chiến, ha, lúc này chúng ta có thu hoạch ngoài ý muốn, chúng ta vậy mà bắt cóc được Hoàng Phủ Quân Trường. Trên mặt mấy hắc y nhân có hưng phấn khó nén. Đối với địa vị hiện nay của Hoàng Phủ Minh ngay cả Hoàng đế cổ đại cơ bản không khác biệt. Thử nghĩ, Hoàng đế thất thủ bị bắt, là một sự kiện chấn động cỡ nào? Lúc mấy hắc y nhân đang âm thầm may mắn, tầm mắt u lạnh của Hoàng Phủ Minh nhanh chóng nhìn về phía Tuyết Phi. Cô nheo lại đôi mắt lạnh, khóe môi hơi hơi xẹt qua một độ cung. Giây tiếp theo, chỉ thấy hai tròng mắt Hoàng Phủ Minh tối sầm lại, một cái lăng không nhảy lấy đà hoàn mỹ, thuận tay đoạt chủy thủ trong tay một hắc y nhân, hưu một tiếng. Liền bay về phía kẻ bắt cóc Tuyết Phi, trong chớp nhoáng, lúc chủy thủ kia sắp đả thương đến Tuyết Phi, cô phản ứng nhanh nhạy nghiêng đầu, chủy thủ sắc bén, hưu một tiếng, không càng không chính liền đâm vào mi cốt hắc y nhân kia. Trong phút chốc, thơ, diễn, đàn, lê, quý, đôn, sát thủ ở đây đều bị dọa choáng váng. Đối mặt phối hợp hoàn mỹ này, cùng với quanh thân hai người kia khí chàng cường đại, tức khắc bức bọn họ có loại cảm giác thở dốc không ra hơi. Bùm, một tiếng, hắc y nhân bắt cóc Tuyết Phi chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. A cô dương môi cười. Đôi mắt nhanh chóng nhìn về phía Hoàng Phủ Minh cách đó không xa. Cùng lúc đó, khóe miệng Hoàng Phủ Minh cũng phác họa lên một độ cung đẹp. Anh thích người phụ nữ này, chính là thích cô thông minh. Bị bắt cóc, thần sắc không có một tia hoảng loạn, như cũ bình tĩnh vô cùng. Chỉ một ánh mắt, cô liền có thể lý giải ý của anh. Giao lưu lên hoàn toàn không uổng bất luận sức lực gì. Người phụ nữ cơ trí như vậy. Anh hiếm lạ, tất cả đừng nhúc nhích. Đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ phát ra. Mộ Thần Hiên mang theo anh em cắm trại dã ngoại chạy tới hiện trường. Cách chương.